Đại Đường, bắt đầu tự lập làm đế. Tác giả, Thệ Tại Lộ Thượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, các ngươi bị vây quanh. Vì là mực nước đánh thưởng thêm chương, một đường hướng Tây, buổi trưa, liền ăn mang theo lương khô tiện thể nghỉ ngơi. Bệ hạ, như vậy chạy đi, ngựa sẽ không chịu được a. Tào Quốc Hy một bên gặm bánh bao không, một bên lo lắng nói. Dịch Thiên cũng gặm bánh bao không, có điều không phải trước đây loại kia đen nhánh bánh bao không, mà là tinh diện làm, nhưng vị vẫn là không ra sao. Ngựa, Dịch Thiên khẽ cau mày, một con ngựa không ngừng nghỉ chạy, đại khái chỉ có thể liên tục chạy 30 km. Sau đó liền cần nghỉ ngơi, nếu không thì, mặt sau không chỉ có chạy chậm, cũng sẽ phế bỏ, nhưng thời gian quý giá, làm sao có thể lãng phí ở trên mặt này. Nếm thử, Trường Nhạc duỗi ra ngón tay nhỏ bé, cho Dịch Thiên đút một viên bánh hoa quế. Dịch Thiên theo bản năng há mồm, mềm mại thơm ngọt, cùng trong tay bánh bao không so với. Quả thực ăn quá ngon. Ngươi mang, Dịch Thiên vừa ăn vừa kinh ngạc hỏi. Đương nhiên, Trường Nhạc vỗ vỗ trong lòng bọc nhỏ, dương lên cằm nói, ta nhưng là ngươi nha hoàn, đương nhiên phải làm đủ chuẩn bị. Tiếu khắp khuôn mặt là ngươi nhanh khen vẻ mặt của ta. Dịch Thiên cười nhạo, lại từ nàng trong túi cầm một viên bánh hoa quế. Ngựa vấn đề trước tiên mặc kệ, đến thời điểm lại nói. Dịch Thiên đối với Tào Quốc Hy trầm giọng nói, đây chính là nhỏ yếu chỗ hỏng. Nếu là Đại Đường, cảnh nội mỗi 30 dặm đều thiết có trạm dịch, cái nào cần lo lắng ngựa vấn đề. Trạm dịch, Dịch Thiên trong lòng bốc lên một ý nghĩ. Ăn đồ vật, đội ngũ lần thứ hai lên đường. Bởi vì đi chính là quan đạo, thỉnh thoảng sẽ đi ngang qua cửa ải. Căn bản không thèm để ý, trực tiếp vọt tới. Giữa đường qua một cái trạm dịch thời điểm, Dịch Thiên phất tay một cái, một đám sĩ binh xông vào. Các ngươi làm gì? Vài tiếng kinh ngạc thốt lên sau, mấy người bị mang ra ngoài. Một cái dịch thừa, ba cái dịch tốt, các ngươi là vị tướng quân nào môn hạ? Dĩ nhiên làm bừa, Dịch Thừa run giọng nói, đồng thời ánh mắt không được hướng về Dịch Thiên ngồi xuống gấu trúc nhìn lại. Dịch Thiên thản nhiên nói, chúng ta là thiên triều người, hướng về ngươi mượn chút ngựa. Dịch Thừa con ngươi đều nhanh chừng đi ra, lại là trong truyền thuyết thiên triều người. Bọn họ muốn làm gì? Công khai ở Đại Đường cảnh nội chạy loạn thật được không? Có điều thiên triều danh tiếng vô cùng tốt, có người nói yêu dân như con, hắn cũng là chậm rãi không lại sợ hãi. Liếc dưới trước mắt đội ngũ nhân số, chậm rãi nói, trạm dịch là có ngựa, nhưng cũng sẽ không qua 10 thớt, sợ là không thể thỏa mãn các ngươi yêu cầu a. Dịch Thiên nhíu nhíu mày, hắn đúng là quên này gốc. Liên đới 600 phủ binh ở bên trong, hắn cũng phải cần 630 con ngựa a. Nhưng nếu không thể một người xong cưỡi, chạy đi sẽ cực kỳ hao tổn thời gian. Dịch Thừa do dự dưới, nói, dám hỏi các ngươi là muốn đi đâu? Tào Quốc Hy nhìn Dịch Thiên một chút, phát hiện không phản đối sau, lên đường, chúng ta là đi đánh thổ dục hồn. Đồ chó này, lại bắt nạt ta thiên triều bách tính. Người cái ông lão nếu như biết nào có ngựa, liền nhanh nói tới, lại là đi xuất chinh. Nơi này vốn là cách Tây vực không xa. Dịch Thừa tự nhiên biết thổ dục hồn. Phía trước Thiện Châu cùng Lan Châu liền thường thường tấn công cùng quấy rầy. Nhưng sừng sững lớn đường đô còn không có động tĩnh. Này chỉ là thiên triều liền muốn đi đánh. Hơn nữa vẻn vẹn là vì bách tính báo thù. Này hoàn toàn không thể tin được a. Dịch Thừa trần chờ nói, ta có thể nói cho các ngươi nơi đó có chiến mã, nhưng có thể đáp ứng hay không lão hủ một điều kiện. Tào Quốc Hy trừng mắt, liền muốn nói chuyện, nhưng bị Dịch Thiên ngăn cản. Nói đi, điều kiện gì? Dịch Thừa thấy đối phương có chút không cao hứng, vội vã cười bồi nói, tiểu lão nhi chỉ hy vọng có thể làm cho tiểu lão nhi cùng ba cái dịch tốt nâng nhà chuyển tới thiên triều đi, trở thành thiên triều bách tính. Phía sau hắn ba cái dịch tốt cũng không được mãnh liệt gật đầu, đầy mắt vẻ khát vọng. Hiện tại thiên triều bách tính thân phận thực sự quá quý giá, lại là điều kiện này, Dịch Thiên trong lòng vô cùng vui vẻ. Nói, đúng, các ngươi trực tiếp đi thôi. Liền nói là chúng ta cho phép. Dịch Thừa đại hỉ, nói, cảm ơn tướng quân. Phía trước 20 dặm là Lan Châu. Ngoài thành đóng quân có quân doanh. Nơi đó liền có mấy ngàn chiến mã. Ngoặc kép, Lan Châu thành phía tây. Nơi này đóng quân 2 vạn đại quân. Dùng để phòng bị thổ dục hồn cùng nôn phiền các loại quốc. Lúc này mặt trời chiều ngã về tây. Trong quân doanh khói bếp lượn lờ. Lập tức liền nên ăn cơm. Liền ở tại bọn hắn khát vọng bữa tối thời điểm. Mặt đất nhẹ nhàng thật lên. Có lão binh lập tức dùng tai ép sát mặt đất. Cẩn thận nghe động tĩnh. Là kỵ binh. Không tới 1000 cưỡi. Lão binh chậm rãi nói. Xung quanh những người khác cũng thanh tĩnh lại. Nếu bên ngoài thám báo đều không trở về thông báo tin tức. Cũng không gặp phong hỏa. Vậy khẳng định không phải kẻ địch. Ăn cơm. Theo hô to một tiếng. Các binh sĩ bắt đầu phóng đi cướp cơm. Bọn họ không biết chính là. Thám báo nhóm sớm bị Dịch Thiên nhường sĩ binh cho đánh ngất ném trên đường. Theo càng ngày càng tiếp cận Lan Châu đại doanh. Dịch Thiên trên mặt lộ ra nụ cười. Dừng lại. Dịch Thiên vỗ vỗ dưới thân gấu trúc. Hu, phía sau sĩ binh cùng các phủ binh cũng dồn dập ghìm ngựa. Các ngươi, bị vây quanh, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.